Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1403, sinh tử cái thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Ngọc Huyễn, nơi đó bắt được 50 viên cấp thần trái cây, Hàn Sâm chỗ một chỗ dẫn theo lại đây. Vật này đến vào tí hồ sở trước Ngọc Huyễn mới cho hắn. Hắn lập tức cũng ăn không hết, đơn giản liền trực tiếp mang theo vào. Xem là chính mình đổ âm một viên cấp thần gen trái cây ăn đi, có thể chừng mấy ngày không cơ không khát. Dinh dưỡng càng là có thể chống đỡ một cái người sống được mấy chục thiên, vạn nhất bị nhốt ở bên trong, Hàn Sâm cũng có thể dựa vào những này trái cây an nhàn sống một quãng thời gian. Một viên trái cây ăn xong, Hàn Sâm liền không nữa tiếp tục ăn, chỉ là nhìn cái kia trước vận mệnh chi tường cau mày. Trước ở cái kia quỷ dị kiến trúc mặt bên từng thấy ngày đó khắc văn lên, có nhắc qua số mệnh câu chuyện. Nếu như dựa theo phía trên kia ý tứ, muốn biết một cái người là không có số mệnh đến cũng không khó. Lẽ nào ngày đó khắc văn chỉ số mệnh, chính là thông qua đây đánh vận mệnh chi tường phương pháp. Nếu nói như vậy, Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, sắc mặt biến đổi bất định. Nghỉ ngơi một lúc, Vương Chiếu bọn họ lại đề nghị dựa theo địa đồ lại đi một lần. Lần này do hắn đến xem địa đồ dẫn đường. Lệ tiên sinh đến là không có ý kiến gì, trực tiếp đem địa đồ cho Vương Chiếu. Vương Chiếu cứ dựa theo địa đồ đường cũ đi trở về đi, nhưng là đi tới liền có chút không giống, không bao lâu, bọn họ dĩ nhiên lại đi trở về đến vận mệnh chi tường phía trước. Liên tục thử nhiều lần, bất luận bọn họ đi như thế nào, cuối cùng đều là trở lại vận mệnh chi tường phía trước. Vương Chiếu loại người sắc mặt đều có chút khó coi, rất rõ ràng bọn họ bị vây ở chỗ này, trừ phi có thể mở ra vận mệnh chi tường, hoặc là từ phía trên bay ra đi. Bằng không là không thể có thể đi ra ngoài. Từ phía trên trong mây mù bay ra đi, bọn họ chỗ không có cái này dũng khí, nhưng là phải mở ra vận mệnh chi tường, bọn họ cũng không ai dám xác định chính mình có phải là nắm giữ may mắn. Có thể tới nơi này mạo hiểm người, trên căn bản đều là bị ép buộc đến, cũng được nói là kẻ xui xẻo, cũng không ai dám nói mình may mắn, tự nhiên cũng sẽ không dám tới gần vận mệnh chi tường so vận khí. Dư trí do chết, cho bọn họ lực trùng kích quá lớn, để bọn họ không dám dễ dàng đi thường thử cái gì. Một bức tường mà thôi, ta xem chúng ta trực tiếp đem nó cho đập ra đi. Nếu như các ngươi không dám, đây do ta đến, quá mức chính là vừa chết. Hứa Ngôn Mộng cắn răng nói rằng, không thể lỗ mãng. Lệ tiên sinh lắc lắc đầu, ngăn cản Hứa Ngôn Mộng, sau đó xem nói với Hàn Sâm. Tiểu Hàn, ngươi còn nhớ chúng ta ở cái kia kiến trúc một bên chứng kiến khắc văn sao? Còn nhớ một ít, Hàn Sâm gật đầu nói, tất cả mọi người nhìn về phía Lệ tiên sinh cùng Hàn Sâm, không biết Lệ tiên sinh bây giờ nói những này làm gì. Lệ tiên sinh hắng giọng một cái tiếp tục nói, thời khắc đó văn viết chính là vận mệnh cùng luân hồi câu chuyện, trong đó có liên quan số mệnh lời giải thích, muốn xác định trong chúng ta ai nắm giữ số mệnh, kỳ thực cũng không phải chuyện khó khăn. Lệ tiên sinh, ý của ngươi là nói, tìm ra trong chúng ta nắm giữ số mệnh người, để hắn đi mở ra bức tường kia vận mệnh chi tường. Vương Chiếu ngay lập tức sẽ rõ ràng Lệ tiên sinh trong lời nói ý tứ. Lệ tiên sinh gật gù, chúng ta hiện tại là đi không đi ra ngoài, vậy cũng là đường ra duy nhất đi. Trung Tam Tiếu trực tiếp hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia muốn làm sao mới có thể biết, trong chúng ta đến cùng ai nắm giữ tốt số mệnh đâu. Thời khắc đó văn bên trong có một câu nói vận chi đến, người khác chưa kịp chi mệnh vậy, ý tứ đại khái chính là nói, một cái nắm giữ số mệnh người, hắn liền có khác biệt người không có mệnh, có thể có được người khác không có đồ vật. Tựu là mua vé xổ số, người khác chỗ mò không trúng, chỉ có hắn có thể mò bên trong, vậy đã nói rõ người kia nắm giữ người khác không có số mệnh. Lệ tiên sinh chậm rãi giải thích, nói như vậy, chúng ta chỉ cần rút thăm, liền có thể thấy được ai là tối cường có số mệnh người. Trung Tam Tiếu nói rằng, trên lý thuyết tới nói xác thực như vậy, Lệ tiên sinh gật đầu nói, đây rút thăm đi, ngược lại bị vây ở chỗ này sớm muộn cũng khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng liều mạng, ai đánh cái thẻ ai liền đi mở ra bức tường kia tường. Hứa Ngôn Mộng có chút buồn bực nói rằng, nếu như không có biện pháp khác, vậy thì làm như vậy đi. Vương Chiếu ánh mắt theo trên mặt mọi người đảo qua, thấy mọi người chỗ không có lên tiếng. Liền từ trong lồng ngực lấy ra một cái tiểu tử lời ghi chép nguyên bản, xé ra 8 tấm chỉ, sau đó ở một tấm trong đó trên giấy trước viết cái vận chữ, lại nói với mọi người nói. Ai đánh vào cái này vận chữ, ai liền đi mở bức tường kia tường, Cái thẻ là ta làm, vì tránh hiểm nghi, ta cuối cùng đánh. Nói, Vương Chiếu liền đem 8 tấm chỉ chỗ vò thành một đoàn, thả ở một cái bên người tui lớn bên trong lay động một hồi lâu, đem tui lớn bỏ vào mọi người trung gian trên đất. Ai trước tiên đánh, mặc dù nói trước hết đánh người, đánh xác suất nhỏ nhất, nhưng là dù sao vẫn có xác suất, vì lẽ đó tất cả mọi người có chút chần chờ. Không có ai muốn đánh, đây ta tới trước đi. Lão Thu đi tới trung gian, đem bàn tay tiến vào tui lớn bên trong, sờ soạng một tờ giấy đi ra mở ra. Lên không có vận chữ, mọi người thần kinh lại căng thẳng một chút, 1/8 xác suất đã biến thành 7/1 trong. Ta đến thứ hai, Tiêu Lưu Ngọc cắn răng đi tới, đưa tay đi vào trong một chảo, sờ soạng một cái chỉ đoàn đi ra, mở ra xem, nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Hắn lấy ra đến trên giấy trước, nghiêm túc viết một cái vận chữ. Lưu Ngọc, Vương Chiếu sắc mặt cũng có chút khó coi, Tiêu Lưu Ngọc là hắn ở thần vực bên trong bằng hữu tốt nhất, không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn đánh bên trong. Đây là mệnh, nếu là vận mệnh để ta đi, nên cho ta một con đường sống. Tiêu Lưu Ngọc cười khổ nói, như là ở khẩn cầu, cũng như là ở an ủi mình. Cẩn thận, Vương Chiếu môi nhúc nhích, cuối cùng cũng chỉ nói hai chữ này. Tiêu Lưu Ngọc đánh sinh tử cái thẻ, không đi là không thể có thể, nhiều như vậy con mắt đều nhìn, nghĩ là lại không xong. Nếu là Tiêu Lưu Ngọc hiện tại đổi ý, đừng nói là thiên ngoại bên này người không đáp ứng, coi như là thần vực bên kia Trung Tam Tiếu bọn họ sợ rằng cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao nếu là Tiêu Lưu Ngọc không đi, bọn họ những người này phải có người đi. Tiêu Lưu Ngọc gật gù, mi tâm ánh sáng lóe lên, một thanh ngọc bích kiếm bị hắn nắm ở trong tay. Đây chính là hắn gen hạt nhân, chỉ là lên dấu ấn chưa lộ, cũng không biết là đẳng cấp nào. Tiêu Lưu Ngọc nắm ngọc bích kiếm, trên người dâng lên như bánh răng cùng hộ thể ánh kiếm, vẻ mặt nghiêm túc địa từng bước một hướng về bức tường kia cánh cửa số mệnh đi tới. Không muốn qua đi. Như ngươi vậy đi chắc chắn phải chết. Hàn Sâm đột nhiên mở miệng nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lưu Ngọc nhất thời ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Hàn Sâm, Vương Chiếu ánh mắt của bọn họ cũng đều đến Hàn Sâm trên người. Hắn không đi, lẽ nào ngươi đi? Hứa Ngôn Mộng lạnh lùng nói. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, hắn đánh cái thẻ, liên là cầm mạng của mình đi mạo hiểm, này cùng bên trong vé xổ số may mắn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ở đâu là cái gì tốt vận kẻ, ta xem là vận khí người kém cỏi nhất mới đúng, như vậy đi không phải chịu chết là cái gì. Tiêu Lưu Ngọc nghe mồ hôi lạnh ứa ra, chân là cũng lại bước bất động. Tuy rằng đạo lý này mọi người đều biết, nhưng cũng tích chữ vạn nhất hy vọng, như hắn thật là vận mệnh tuyển chọn người, cũng khả năng đẩy ra vận mệnh chi tường. Kỳ thực cái này cũng là bọn họ đã không có những khác lối thoát, chỉ có thể như vậy mạo hiểm thử một lần. Nói như ngươi vậy, vậy nếu không có biện pháp, bất luận ai đánh, cũng được nói là số mệnh không tốt. Hứa Ngôn Mộng lại nói, trong lòng mọi người cũng đều là muốn như vậy, nếu như lật đổ Tiêu Lưu Ngọc đi kết quả này, như vậy rút thăm sẽ không có bất kỳ ý, cách chương.